Vô Thần Kỳ, chương 341, gánh trách nhiệm, cốc truyện audio.com, một dòng suối nhỏ khô gầy uể oải từ trong khe nhỏ chảy qua. Thái Ti cưỡi đại hổ chậm rãi đạp hòn đá mượt mà bên dòng suối nhỏ, theo dòng suối nhỏ đi vào khe nhỏ. Nơi này đủ hẻo lánh, có ai sẽ ở nơi này sao? Cách đại doanh tận mấy trăm dặm, Thái Ti tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, chớp mắt đánh giá bốn phía. Có một số người tính tình cổ quái, chỉ thích ở thế này. Cơ Hạo mang theo một đoạn trúc nhỏ tùy tay vụt bụi cỏ bên người, mấy con rắn độc màu sắc sặc sỡ vặn vẹo thân thể khô cằn, chậm rãi từ trong bụi cỏ bò ra. Còn chưa chờ bọn rắn độc này nghĩ rõ là hung hăng cắn Cơ Hạo một cái, hay là dứt khoát đào tẩu, Man Man đã vui vẻ vươn tay, bóp cổ chúng nó đem chúng nó cầm lên. Một cái dây leo nhỏ bền dùng sức trói, mấy con rắn độc bị trói thành một cục nhất thời không thể động đậy. Đợi lát nữa có thể nướng ăn, Man Man cười đem mấy con rắn độc ném về phía Vũ Mục. Mập mạp, ngươi phụ trách nướng thịt. Vũ Mục hàm hậu cười, hai mắt tỏa sáng đem mấy con rắn độc đón lấy. Hắn thấy rõ, mấy con rắn độc à ni đều là loại đồ chơi hung ác độc nhất của Xích Phản Sơn, loài rắn càng độc càng ngon, chế biến tốt sẽ là vô thượng mỹ vị. Theo sơn cốc tiến lên nửa khắc đồng hồ, dưới một mảng vách núi đá lởm chởm phía trước lộ ra một cái cửa hang nho nhỏ. Trúc Long Quỷ khoác một miếng da thú cũ, đang ngồi ở trên phiến đá lớn cửa hang, trước mặt bày mấy chục miếng giáp phù mai rùa chế thành, hai tay kéo theo từng luồng sáng ảm đạm, đang điểm lung tung ở trên giáp phù. Giáp phù đen xì dày đặc hoa văn thần bí không ngừng bay lên không, ở không trung sau khi đan sen xoay quanh một phen, lại lặng yên không một tiếng động trở xuống phiến đá lớn. Trúc Long Quỷ thẹn quá hóa giận thấp giọng mắng, thật sự một chút dấu vết cũng không lưu lại, trên đời sao có thể có người như thế? Lão phu vô duyên vô cớ mất hết cả cái mặt già, sao có thể không bắt được chút mùi nào của hắn? Một luồng vô lực dao động cực kỳ tối nghĩa từ trong cơ thể Trúc Long Quỷ khuếch tán ra. Trúc Long Quỷ nhẹ nhàng hừ một tiếng, đá trong trăm trượng bên người hắn ùn ùn vỡ nát, sau đó bị lực lượng cực kỳ âm nhu nội liễm ép thành một khối. Trước hang núi liền xuất hiện một phiến đá lớn trơn bóng như gương, cả vật thể trơn trượt. Cách rất xa Cơ Hạo hướng Trúc Long Quỷ hành một lễ. Trúc Long trưởng lão, Trúc Long Quỷ đầu cũng không ngẩng lên hừ lạnh một tiếng. Không cần kêu vang như vậy, cách 300 dặm cũng nghe được các ngươi nói chuyện. Hà, là các ngươi. Vốn rất không kiên nhẫn, trực tiếp muốn mở miệng đuổi người Trúc Long Quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đầy nét cười nhìn về phía hai huynh muội Thái Ti và Thiếu Ti. Hắn buông giáp phù trên tay, cười, khà khà, nhảy dựng lên, thân thể nhoáng lên một cái đã tới trước mặt đám người Cơ Hạo. Cao hứng phấn chấn nhìn Thái Ti, Trúc Long Quỷ hoa chân múa tay cười nói. Đứa nhỏ, ngươi là Thái Ti, đây là muội muội ngươi Thiếu Ti, phải không? Các ngươi cũng là trẻ mồ côi vô điện nhặt về. Còn chưa có lão gia hỏa nào cảm thấy hứng thú đối với các ngươi nhỉ. Thái Ti ngơ ngác nhìn Trúc Long Quỷ cho một khuôn mặt người chết một chút biểu cảm biến hóa cũng chưa có. Thiếu Ti biết Thái Ti không am hiểu giao tiếp cùng người xa lạ, dứt khoát tiến lên một bước hướng Trúc Long Quỷ hành một lễ. Trúc Long trưởng lão, lời ngài nói, là có ý tứ gì? Cơ Hạo đặt tay lên trên vai Thiếu Ti, đem nàng nhẹ nhàng kéo, đẩy. Cốc truyện audio.com, tới phía sau mình, hắn cười hướng Trúc Long Quỷ gật đầu nói. Trúc Long trưởng lão, ta biết ngài muốn thu Thái Ti và Thiếu Ti làm đồ đệ. Hai huynh muội bọn họ ở trên vô chú thuật có thiên phú trời cho. Là truyền nhân tốt nhất với vô chú thuật của ngài, có phải hay không? Trúc Long Quỷ ngẩn ngơ, nheo mắt. Hắn đánh giá Cơ Hạo, nhẹ nhàng hừ một tiếng, là tiểu tử ngươi, tiểu tử khốn kiếp đầy bụng ý nghĩ xấu. Cho dù là đối phó dị tộc thủ đoạn của ngươi cũng quá hạ lưu một chút nhưng, những thủ đoạn hạ lưu này, lão phu rất thích. Nheo mắt Trúc Long Quỷ rất cảnh giác nhìn Cơ Hạo. Nếu là hai huynh muội Thái Ti Thiếu Ti tự mình tìm tới, lão phu sẽ rất vui vẻ thu bọn nó làm đồ đệ. Nhưng tiểu tử ngươi đi theo cùng tới, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng không phải là bọn dê béo dị tộc không có thịt gì cho ngươi giết. Cơ Hạo có chút xấu hổ cười cười. Trúc Long Quỷ dù sao cũng là lão quái vật lâu năm nhất của vô điện tuy một mình rời xa quân doanh mấy trăm dặm ở tại trong sơn cốc chim không thèm ỉa này nhưng tin tức của hắn vẫn linh thông như vậy. Chuyện mình hung hăng thịt đế lạc lãng mới qua đi không đến hai canh giờ Trúc Long Quỷ thế mà đã biết. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng Cơ Hạo chỉ những giáp phù ô quang lóe lên còn không ngừng bay lên hạ xuống đó. Ngài đang tìm người à? Khuôn mặt già của Trúc Long Quỷ chợt biến thành một mảng đen xì thật lâu chưa nói ra được một chữ. Không sai, hắn đang tìm người. Vận dụng lực lượng khổng lồ của vô điện Trúc Long Quỷ đã truy tra vài ngày người ở bên bãi sông đánh lén hắn. Nhưng người của Vu Điện chưa tra ra dấu vết để lại nào, chính hắn vận dụng Vu đạo thần thông cao thâm nhất của Trúc Long Bộ, vậy mà cũng chưa thể bắt giữ được chút khí tức nào của người đánh lén hắn. Thế này chỉ có thể nói rõ một việc, người đánh lén Trúc Long Quỹ, hoặc là thực lực vượt xa hắn vài đại cảnh giới, hoặc là người kia đã chết. Nhưng có thực lực đánh lén Trúc Long Quỹ, sao có thể vô thanh vô tức vô duyên vô cớ chết mất? Cho nên, chỉ có khả năng, đó là một tồn tại đáng sợ cường đại đến mức khiến Trúc Long Quỹ nghĩ tới là bắp chân có chút chuột rút. Khiến Trúc Long Quỹ tức giận chính là, cho dù ngươi là người lợi hại như vậy, ngươi sau khi một quyền đem mình đánh ngất vứt thật xa ở một bên, làm cái gì vậy? Một không dự tiền, hai không cướp sắc, ngươi đánh ngất ta ném rất xa, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ vì trêu sao? Trúc Long Quỹ một bụng cơn tức không nơi để phát tiết, chỉ nhìn chằm chằm Cơ Hạo, một câu cũng lười nói. Ngài muốn thu Thái Ti và Thiếu Ti làm đồ đệ, cho nên ta đem bọn họ đưa tới. Cơ Hạo nhìn Trúc Long Quỹ mỉm cười nói. Thuận tiện còn cầu ngài hỗ trợ làm việc. Chúng ta muốn tính kế quân đội kiền thị nhất tộc dị tộc huyết nguyệt nhất mạch, nhưng vì giảm bớt nhân tộc thương vong, tận khả năng sát thương bọn hắn, chúng ta phải bày ra một tòa đại trận, dùng trận pháp bao vây tiêu diệt bọn hắn. Trúc Long Quỹ lắc lắc đầu, nặng nề nói. Trận pháp của Vu Điện chúng ta, không thể gạt được thần quang dò xét của bọn hắn. Cơ Hạo cười nhìn Trúc Long Quỹ, tận khả năng cười thật ngây thơ, thuần khiết hoạt bát đáng yêu. Cho nên, vừa rồi ở trên đường, có một vị lão gia da râu bạc đột nhiên xuất hiện, cho ta mượn 4 thanh kiếm cùng một tấm trận đồ, nói ta cốt cách thanh kỳ, xương đầu cao chót vót, là anh tài nhân tộc có thể gánh vác trọng trách. Gánh nặng tiêu diệt dị tộc, góc chuyện audio.com, cứu vớt nhân tộc sẽ giao cho ta. Thở dài một hơi, Cơ Hạo tiếp tục rất ngây thơ, rất thuần khiết, rất hoạt bát đáng yêu cười. Lão gia da râu bạc nói, hắn không tiện ra mặt, cho nên, cái tiếng xấu này ngài đến gánh. Chỉ nói, 4 thanh kiếm cùng trận đồ này, là ngài tìm lão bằng hữu mượn đến. Trên đầu Trúc Long Quỹ ngọn lửa chợt bốc lên cao mười mấy trượng, hắn nhìn Cơ Hạo cả giận nói. Ngươi thấy lão phu giống kẻ ngốc sao? Lão gia da râu bạc, Cơ Hạo lập tức sửa. Hắn nói, ngài còn nhớ rõ một quyền đó ở bờ sông không? Cách chương.